Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 632, bị vây quanh nghĩa trang chỉnh trong sơn động, trừ nhóm lớn người mặc trọng giáp tay cầm trường kích khôi ngô, thân thể bao phủ tại trong khói đen ma tộc binh hồn bên ngoài, toàn bộ hang núi trên mặt đất cũng dày đặc tán lạc vô số bạch cốt thi thể, số lượng nhiều càng làm cho người nhìn run như cầy sấy. Nếu như nói trong đầm nước phát hiện ma tộc binh lính hài cốt có hơn 1000 bộ lời nói, như vậy tòa này hang núi bên trong chí ít còn có mấy ngàn cỗ. Ta thiên, chết nhiều như vậy, Phạm Hoa cùng Biển Dẫn bọn hắn đã nhìn thẳng hai mắt. Minh Ca suy đoán không sai. Ma tộc quân đoàn khẳng định là tao ngộ thủy công, mấy vạn đại quân cơ hồ toàn bộ táng thân ở đây. Kinh Thành nói ra, nhưng là bây giờ ta còn có chút nghi vấn. Thánh điện là như thế nào dùng thủy công tới đối phó ma tộc quân đoàn? Nơi này ma tộc vãng sinh đài lại là cái gì tình huống? Lý Minh nhíu mày suy tư nói, bí ẩn khẳng định giấu ở những thứ này hang núi bên trong. Xử lý tất cả ma hồn, đoán chừng liền có thể rõ ràng. Thiên Tâm Hồng nói ra, ta hiện tại cũng không lo lắng nhiệm vụ tiến độ, mà chính là lo lắng tình huống bên ngoài. Những cái kia Bá Thiên Minh gia hỏa chính đang làm gì đó? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, mọi người nhất thời giật mình tỉnh lại. Trừ trước mặt nhiệm vụ bên ngoài, trong sơn cốc địch nhân cũng là một cái vô cùng đau đầu vấn đề. Bá Vương Nghĩa Trang trung tâm trong sơn cốc, hai cái Bá Thiên Minh thăm dò phân đoàn chính tại không ngừng lùi lại. Mà bọn họ phía trước đã tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều cương thi quái vật. Từ khi Lý Minh mang người tiến vào trong hang động về sau, vây quanh ở dưới sườn núi cương thi nhóm tự động tản ra. Sau đó bắt đầu hướng về mới tới địch nhân khởi xướng vây công. Đối mặt càng ngày càng nhiều cương thi công kích, Bá Thiên Minh các người chơi kinh ngạc phát hiện bọn họ thanh máu không đủ dùng. Dưới sự bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể quay đầu trở về, trước cam đoan chính mình an toàn lại nói. Mà lúc này Bá Thiên Minh chủ lực quân đoàn mấy vạn người ngay tại trùng trùng điệp điệp tới gần nơi này mảnh đất đồ xung quanh hoàn cảnh. Bắt đầu hướng về thảo sơn địa đồ từng cái sơn cốc xuất phát. Đi qua bọn họ lẫn nhau liên hệ về sau, mấy cái người chơi hàng dài không ngừng tới gần chính giữa địa đồ. Cuối cùng ở trung tâm sơn cốc phụ cận từng cái trong hốc núi chạm mặt. Lão đại, ngài tự mình đến. Một tên phân đoàn trưởng nhìn lấy Khôn thiếu chỉ huy một đám quan chỉ huy nhanh chân đi tới, trên mặt tranh thủ thời gian lộ ra nịnh nọt nụ cười. Bớt nói nhiều lời, hiện tại tình huống thế nào? Khôn thiếu lấy vội hỏi, lão đại, cái này địa đồ quả nhiên có gì đó quái lạ. Càng là khu vực trung tâm, quái vật thiết lập càng quỷ dị. Phân đoàn trưởng vội vàng đem phát hiện tình huống toàn bộ cáo chi. Cái gì? Còn có dạng này thiết lập? Một đám quan chỉ huy, bao quát Khôn thiếu ở bên trong, đều bị tình huống này kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Đặc thù thiết lập, tất nhiên có nhiệm vụ đặc thù, mà lại giới hạn tại cái này chính giữa địa đồ khu vực. Nói rõ nơi này bị hệ thống ẩn giấu đi cái gì? Bọn họ khẳng định là hướng về phía nhiệm vụ này tới. Bá Thiên Phi Tinh từ tốn nói, Lâm Thúc, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Khôn thiếu vội vàng hỏi, trước đừng có gấp, chúng ta nhìn xem chỗ đó địa hình lại nói. Bá Thiên Phi Tinh suy tư nói, tranh thủ thời gian dẫn đường. Khôn thiếu phất phất tay ra lệnh, phân đoàn trưởng vội vàng phái người tại phía trước mở đường. Dẫn theo đội ngũ lần nữa xông ra sơn cốc, làm Khôn thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh hai người sóng vai đứng ở sơn cốc bên ngoài một khắc này. Phía trước tòa kia to lớn cự hình xanh biếc kim tự tháp tạo hình sườn núi, nhất thời gây nên bọn họ độ cao chú ý. quả nhiên không tầm thường, ngọn núi này bao không giống bình thường, mà lại vị trí vừa lúc ở địa đồ trung gian, nhìn lại chung quanh sườn núi, dường như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Nhiệm vụ này nơi mấu chốt địa thì tại cái này địa phương. Bá Thiên Phi Tinh ngữ khí khẳng định nói, ra, phiền phức ngay ở chỗ này, chúng ta người thế mà không qua được. Phân đoàn trưởng bất đắc dĩ gật đầu nói, đó là ngươi không có tìm được chính xác lộ tuyến, đối phương làm sao lại có thể tùy tiện đi qua. Bá Thiên Phi Tinh nhấp nhô hỏi ngược lại, ếch, phân đoàn trưởng không lời nào để nói, hiện tại không cần lại đi phiền phức tìm kiếm chính xác lộ tuyến. Nhân số chúng ta đông đảo, cưỡng ép mở đường cũng có thể xông đi vào. Truyền mệnh lệnh của ta, MT đoàn phía trước trùng phong, cùng tiễn thủ cùng pháp sư bò lên trên chung quanh dốc núi. Mau chóng giảm bớt trong sơn cốc quái vật số lượng, toàn thể chuẩn bị tiến vào sơn cốc. Bá Thiên Phi Tinh giống to, tuân mệnh, chúng vị quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói, âm âm. Tiếng bước chân tại các điều trong sơn cốc bỗng nhiên vang lên. Nhóm lớn người mặc trọng giáp tay cầm thuẫn bài MT phân đoàn ào ào hướng lên sơn cốc. Nhất thời kinh động đại lượng cương thi quái vật. Lần nữa đem những thứ này khách không mời mà đến một mực ngăn trở. Mà Bá Thiên Minh viễn trình quân đoàn cũng đã ào ào leo lên núi sườn núi. Vù vù tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Từng đợt mưa tên cùng ma pháp quang đoàn, già thiên tế nhật hướng về trong sơn cốc rơi xuống. Trong lúc nhất thời, đại lượng cương thi quái đỉnh đầu tuôn ra chuỗi dài mức thương tổn. Chữa bệnh quân đoàn đuổi theo, cam đoan MT nhóm sinh mệnh, Bá Thiên Phi Tinh quát to. Tuân mệnh, chữa bệnh quân đoàn quan chỉ huy vung tay lên, nhóm lớn tế tự người chơi đi theo MT hướng lên sơn cốc. Vô số lục quang bao phủ tại MT nhóm đỉnh đầu. Phanh phanh phanh, nổ vang âm thanh rất nhanh vang lên. Thanh máu bị trống rỗng cương thi quái vật nhóm lại bắt đầu tự bạo. Nhưng lần này đối mặt Bá Thiên Minh số lượng bàng đại chữa bệnh quân đoàn. Bọn họ tự bạo lại không còn cách nào phát huy bao lớn hiệu quả. Từng mảnh cương thi không ngừng ngã xuống. Hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ vang vọng Bá Thiên Minh đám người chơi bên trong. Thật là thoải mái điểm kinh nghiệm a. Nơi này luyện cấp thật sự là không lời nói. Ta đi, ta nhặt được kiến tạo đồ phổ. Cái này có cái gì hiếm lạ? Ta cũng nhặt được. Bá Thiên Minh các người chơi kinh hỉ phát hiện. Loại này cương thi quái vật bỏ xuống về sau. Dựa theo bọn họ nghề nghiệp khác biệt. Vậy mà có thể tuôn ra các loại nghề nghiệp chế tạo đồ phổ cùng trang bị. Thậm chí vận khí tốt còn có thể cầm tới kiến tạo đồ phổ. Không tệ a, cái này địa đồ sau này sẽ là chúng ta cấp 50 trước kia luyện cấp địa điểm. Khôn Thiếu kinh hỉ nói. Ra, thiếu gia chớ cao hứng trước quá sớm. Nơi này địa đồ mặc dù là không tệ luyện cấp bảo địa. Nhưng nơi này nhiệm vụ chúng ta còn không có tiếp vào tay. Ta sợ còn có nó thiết lập. Bá Thiên Phi Tinh lắc đầu nói ra. Lâm Thúc, ngài còn lo lắng cái gì? Khôn Thiếu không hiểu hỏi. Ta hoài nghi, cái này bên trong đặc thù thiết lập cùng nhiệm vụ đặc thù có quan hệ. Nếu để cho đối phương hoàn thành nhiệm vụ, khối địa đồ này chỉ sợ sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Bá Thiên Phi Tinh nói ra, không phải đâu, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trưởng khống mảnh này địa đồ. Khôn Thiếu không quá tin tưởng, thiếu gia quên, lần trước Thiên Lang Sơn nhiệm vụ, thiết lập cũng vô cùng kỳ quái, mà chỗ đó nhiệm vụ thì liên quan đến lấy một chỗ lãnh địa nhiệm vụ. Đồng thời lần này núi lửa đỉnh tình huống, để cho ta dần dần minh bạch. Mỗi một cái lãnh địa nhiệm vụ sau lưng, đều có một cái hệ thống thiết lập nhiệm vụ đặc thù. Nơi này đoán chừng cũng là như thế. Muốn là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, làm không cẩn thận mảnh này thảo sơn địa đồ liền đem triệt để thuộc về người khác. Bá Thiên Phi, Tinh nói ra, minh bạch, Lâm Thúc một mực ra lệnh đi. Khôn Thiếu gật gật đầu, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ tới. Đặc thù địa điểm xác thực cùng nhiệm vụ đặc thù tương quan. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào trưởng khống quyền chủ động, đến mức có thể cầm tới bao lớn chỗ tốt, người khác xác thực rất khó tin tưởng. Tất cả mọi người nắm chặt vọt tới trước, đang bao vây ở giữa ngọn núi kia bao. Bá Thiên phi tinh giống to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.